Cửu vực kiếm đế, chương 2848, bỉ ngạn đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này mấy cái tiên đan, tặng cho các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong miên tay hơi động lòng. Mấy bình ngọc xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bay thẳng đến Quỷ Phủ Vương trong tay. Nếu như không phải Quỷ Phủ Vương nhắc nhở, Sở Phong Miên cũng không nghĩ ra thần toán thiên quân chuyện này. Tại tăng thêm trước đó cung cấp liên quan tới Lăng Tiêu tình báo, điểm ấy tiên đan vậy không tính cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, lưu lại tiên đan, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chính là rời đi tiệm thuốc, dạo bước tại cái này độ thành bên trong. Thần toán thiên quân chỗ thần toán sơn, không tại Ly Hận Thiên, mà là tại ba đại thánh vực mặt khác một trong Cửu Hoa Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba đại thánh vực, mặc dù trên danh nghĩa bị gọi chung cùng một chỗ, nhưng trên thực tế lại là ba cái độc lập đại thiên thế giới, chỉ là lẫn nhau liên hệ tương đối mật thiết, tại tăng thêm khoảng cách không tính xa, cho nên được gọi chung là ba đại thánh vực. Nhưng mỗi một cái đại thiên thế giới, đều có giới màng, cũng chính là thế giới chi lực vì thủ hộ tự thân thế giới. Hóa thành bình chướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên muốn rời khỏi Ly Hận Thiên, tiến về Cửu Hoa Thiên, nhất định phải thông qua cái này giới màng, lấy Sở Phong Miên thực lực, muốn cưỡng ép thông qua giới màng, cũng không khó khăn, nhưng là một khi là làm như vậy, Sở Phong Miên nhất định phải thi triển ra toàn lực tới. Ngược lại thời điểm Cửu Hoa Thiên cường giả, đều hội phát hiện có một vị tiên đế, tiến vào Cửu Hoa Thiên bên trong, Sở Phong Miên tất nhiên sẽ bị Cửu Hoa Thiên tiên đế phát giác đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc kia, nhưng liền phiền toái, dù sao Sở Phong Miên thân phận, thế nhưng là vu tộc tuyệt kiếm vu đế, một tên vu tộc vu đế. Chạy đến Cửu Hoa Thiên bên trong đi, những Cửu Hoa Thiên đó bên trong tiên đế, không có khả năng không xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên đối với Sở Phong Miên, phương pháp tốt nhất vẫn là vụng trộm đi vào, tại không làm cho Cửu Hoa Thiên tiên đế chú ý tình huống dưới, tiến vào Cửu Hoa Thiên. Phương pháp kia, vậy không phải là không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cưỡng ép có thể đột phá giới màng võ giả, dù sao cũng có hạn, chỉ có một ít tiên tôn cường giả tối đỉnh mới có lấy loại năng lực này. Cho nên trên thực tế đây là đại bộ phận võ giả, đều đi không thông một con đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ba đại thánh vực ở giữa vãng lai, tự nhiên không có khả năng chỉ có tiên tôn đỉnh phong phía trên cường giả vãng lai. Cho nên ngoại trừ cưỡng ép đột phá giới màng, còn có mặt khác hai cái biện pháp, cũng có thể từ Ly Hận Thiên tiến về Cửu Hoa Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ nhất là thông qua trận pháp truyền tống, tại Ly Hận Thiên bên trong, rất nhiều đại tông môn bên trong, đều có thể vượt ngang hai cái đại thiên thế giới trận pháp truyền tống, giống như là Thanh Phong Tông bên trong, liền có một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Phong Tông đệ tử, chỉ cần thông qua cái này trận pháp truyền tống, liền có thể trực tiếp tiến về Cửu Hoa Thiên bên trong. Biện pháp này, dễ dàng nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đối với Sở Phong Miên tới nói, lại là một cái không có khả năng biện pháp. Trước không phải nói dạng này trận pháp truyền tống, cũng chỉ có Ly Hận Thiên bên trong mấy cái quái vật khổng lồ trong tông môn mới có được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại giống như là Thanh Phong Tông bên trong trận pháp truyền tống, cũng chỉ có Thanh Phong Tông đệ tử, cùng Thanh Phong Tông giao mấy cái tông môn đệ tử, mới có thể vận dụng. Giống như là Sở Phong Miên loại này, thân phận không rõ, người, căn bản là không thể nào dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên cái này đơn giản nhất một cái biện pháp, đối với Sở Phong Miên tới nói lại là không có một chút tác dụng nào. Đương nhiên cũng không phải tất cả võ giả, đều cùng Thanh Phong Tông dạng này bá chủ thế lực, có chỗ quan hệ, cho nên vậy có biện pháp thứ hai, chính là thông qua thượng cổ thời đại bên trong, một chút cường giả vô địch, lưu lại con đường, tiến về Cửu Hoa Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng cổ thời đại, võ đạo xa xa so với hiện tại phồn hoa, đồng thời thời đại kia ở giữa, ba đại thánh vực quan hệ, cũng muốn so với hiện tại mật thiết nhiều. Thượng cổ thời đại rất nhiều tông môn, thậm chí là vượt ngang ba đại thánh vực, tại ba đại thánh vực bên trong, đều có cơ nghiệp, như thế mỗi ngày vãng lai ba đại thánh vực võ giả số lượng, cũng muốn so với hiện tại hơn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên tại thượng cổ thời đại bên trong, vậy có mấy vị cường giả liên thủ, đã từng rèn đúc qua mấy đầu Cửu Hoa Thiên đến Ly Hận Thiên con đường, tên là Bì Ngạn Đại Đạo. Cái gọi là Bì Ngạn Đại Đạo, trên thực tế càng giống là một loại không gian thông đạo. Chỉ là từ mấy vị tiên đế liên thủ rèn đúc, cái này Bì Ngạn Đại Đạo vô cùng to lớn, thông qua cái này Bì Ngạn Đại Đạo, liền có thể từ Ly Hận Thiên tiến về Cửu Hoa Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói thông qua Bì Ngạn Đại Đạo thời gian tiêu hao, muốn so lên trực tiếp thông qua trận pháp truyền tống muốn chậm một đoạn thời gian. Nhưng là trận pháp truyền tống tiêu hao, cũng không phải bình thường võ giả có thể tiếp nhận, cho nên thông qua Bì Ngạn Đại Đạo người, mỗi ngày vô số, cũng là một đầu phồn hoa thương lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là theo thượng cổ thời đại một trận đại chiến, ba đại thánh vực thế lực bạo phát kịch liệt chiến đấu, bởi vì cuộc chiến đấu này, thượng cổ thời đại cường giả vẫn lạc vô số, mấy cái vượt ngang ba đại thánh vực bàng đại tông môn, cũng bị tách rời. Cái này Bì Ngạn Đại Đạo, vậy tại cái kia một trận chiến đấu bên trong, bị hủy diệt hơn phân nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mực cũng không có tông môn đang muốn chữa trị cái này Bì Ngạn Đại Đạo. Cái này Bì Ngạn Đại Đạo chính là một mực còn sót lại cái này, từ một chút thế lực nhỏ tu bổ, một mực đến nay ngược lại là coi như còn sót lại. Nhưng bây giờ Bì Ngạn Đại Đạo cùng thượng cổ thời đại Bì Ngạn Đại Đạo đã là hoàn toàn khác nhau, trong đó tràn đầy nguy hiểm, thậm chí rất nhiều nơi đều đã là đứt gãy, thông qua một lần ít nhất là cần một tháng thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cái này còn sót lại Bì Ngạn Đại Đạo, vẫn là ba đại thánh vực đại bộ phận võ giả, mong muốn thông hướng cái khác thánh vực, biện pháp duy nhất. Hiện tại Ly Hận Thiên bên trong, vậy vẫn tồn tại cái này một chút thương đội, lui tới tại cái khác thánh vực bên trong, thông qua Bì Ngạn Đại Đạo tiến hành mậu dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bây giờ muốn tiến đến Cửu Hoa Thiên, nhất biện pháp đơn giản, chính là thông qua cái này Bì Ngạn Đại Đạo. Đây cũng là Sở Phong Miên suy tính một vòng, cuối cùng xác định kế hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến về Bỉ Ngạn Đại Đạo đội tàu, đều tại Bỉ Ngạn Thành tập hợp. Thông qua Bỉ Ngạn Đại Đạo tiến về Cửu Hoa Thiên, tại Ly Hận Thiên vậy không tính bí mật gì, Sở Phong Miên rất nhanh liền từ Quỷ Phủ Vương chỗ nào, đạt được hoàn chỉnh tư liệu, sau đó thân hình hắn khẽ động, trực tiếp tiến về cái này Bỉ Ngạn Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỉ Ngạn Thành, tại thượng cổ thời đại bên trong, cái này Bỉ Ngạn Thành, còn tính là lúc ấy Ly Hận Thiên lớn nhất cổ thành một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc ấy phồn hoa giao dịch, lệnh Bỉ Ngạn Thành phồn hoa, thậm chí muốn siêu việt lúc ấy mấy đại tông môn khống chế thành trì. Nhưng theo Bỉ Ngạn Đại Đạo xuống dốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỉ Ngạn Thành vậy đã mất đi năm đó phồn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sở Phong Miên đi vào Bỉ Ngạn Thành thời điểm, đã là có chút khó mà tin được. Đây chính là đã từng cái kia trong truyền thuyết phồn hoa Bỉ Ngạn Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không phải cái này Bỉ Ngạn Thành cao ngất cổ lão tường thành, rất khó nghĩ đến, đây chính là thượng cổ thời đại phồn hoa nhất đệ nhất thành. Bây giờ Bỉ Ngạn Thành, nhiều nhất chỉ có thể xem như một cái thành nhỏ, nó bên trong võ giả số lượng, không hơn trăm vạn, cũng không có như vậy phồn hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại thông qua Bỉ Ngạn Đại Đạo một lần, thế nhưng là muốn bốc lên cực điểm nguy hiểm, cho nên cùng thượng cổ thời đại khác biệt, dám đến hướng tại Bỉ Ngạn Đại Đạo, tiến về cái khác thánh vực tiến hành mậu dịch võ giả, đã không nhiều lắm, càng nhiều võ giả thông qua Bỉ Ngạn Đại Đạo, tiến về cái khác thánh vực, vì lại không phải mậu dịch, mà là một loại đào vong. Từng chiếc không thuyền, nổi bồng bềnh giữa không trung, một số võ giả đang tại từ phía trên dỡ hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng nhiều, lại là từng người quần áo lũ nát võ giả, từ phía trên nhảy xuống. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.